Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 69, 20 người vào bồn dẫn thuốc. Góc truyện audio.com, ngươi, vương hậu tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng không biết phải nói gì. Một tiếng ngươi vừa ra khỏi miệng, câu kế tiếp đã bị nghẹn lại trong cổ họng, nói không nên lời. Tây Dạ Vương thấy vậy, tiếp tục ôm như thương xoay người rời đi. Lúc này có một tướng sĩ chạy vào trong điện, hướng đến vương và vương hậu quỳ xuống hành lễ, mở miệng nói, bẩm vương thượng, vương hậu, chỗ cung tế bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng, thuốc dẫn phải lập tức đưa vào bồn, tổng cộng 20 người, không hơn không kém. Lời vừa nói xong, trong lòng như thương chấn động mạnh, 20 người vào bồn để làm thuốc dẫn, đầu đuôi mấu chốt nối lại cùng một chỗ, hình như nàng đã nghĩ ra được điều gì. Vương hậu nghe lời này, vội vàng đi lên phía trước một bước, dùng bàn tay nhỏ nhắn để nhẹ lên bờ vai Tây Dạ Vương. Đã không còn khí thế dương cung bạt kiếm của trước đây. Vương, âm thanh mềm mại đáng yêu cất lên, nếu như vương muốn bổ sung cho đủ hậu cung, thiếp thân tự biết không nên ngăn trở, nhưng hôm nay là một ngày lễ lớn, chuyện này vương thượng cũng đã biết, trước mắt phải lập tức cho thuốc dẫn vào bồn. Nghi thức quan trọng như vậy sao người có thể vắng mặt được? Nàng nói xong, lại chuyển hướng tầm nhìn sang Tần Như Thương, tốc độ như chớp hiện lên một chút ác độc, sau đó liền trở lại hình dáng quyến rũ ban đầu. Vương, vị muội muội này hãy để thiếp sai người mang nàng đến tẩm cung của người. Nàng cần phải tắm gội sạch sẽ, trái lại sẽ cho nàng nghỉ ngơi trước ở long sàng. Người thấy vậy có được hay không? Trong lòng Tây Dạ Vương cảm thấy rất vui, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười nhìn về phía vương hậu. Vẫn là ái hậu hiểu ý chậm nhất, chuyện đó liền giao cho ái hậu xử lý. Thiếp thân tuân chỉ, nàng khẽ khom người, sau đó hướng người bên cạnh phất tay. Lập tức có hai nha hoàn và một người thị vệ đi lên phía trước. Đưa nàng đến tẩm cung vương thượng, đi đường cẩn thận, không được có sai sót. Ba người lĩnh chỉ, Tây Dạ Vương lúc này mới lưu luyến thả Tần Như Thương xuống. Trước khi rời đi, còn muốn đưa tay ra trước định chiếm chút tiện nghi, lại bị Tần Như Thương khéo léo tránh thoát. Cách chương.